Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1601. Nguyễn Khánh Linh nghe Phạm Nhật Minh vẫn cảm thấy rất giải tức giận. Ai bảo người đàn ông này trước đó không coi ai ra gì, âm thầm cho cô ngáng chân. Cho nên lúc này Tưởng Vĩnh Hoa bị Phạm Nhật Minh châm chọc, Nguyễn Khánh Linh cũng không có mở miệng ngăn cản. Toàn trường bầu không khí theo người đàn ông âm thanh rơi xuống an tĩnh có chút đáng sợ. Cứ việc có nhiều như vậy nhân viên, nhưng là bọn họ nhìn gặp cấp trên của mình bị giáo huấn đến có chút chật vật, tâm tình nhiều ít vẫn là phức tạp. Bất quá bọn họ cũng giới hạn tại đối với Tưởng Vĩnh Hoa đồng tình mà thôi, nhưng không có lá gan kia mở miệng khuyên. Trên thực tế, tương đối cơ linh nhân viên trong lòng đều nắm chắc. Trước đó trong công ty chia làm hai phe Tưởng Tổng cùng Nguyễn Tổng. Lần này Phạm Thị Tổng Giám Đốc xuất hiện, anh vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, rất rõ ràng chính là cho Nguyễn Tổng chỗ dựa, ủng hộ Nguyễn Tổng. Nói cách khác, Nguyễn Tổng phía sau là toàn bộ Phạm Thị. Đây là nói không khoa trương. Trước đó còn do dự một số người, tại lúc này trong lòng đều làm ra minh xác lựa chọn. Ước chừng một lát sau, Phạm Nhật Minh lần nữa nhìn xem Tưởng Vĩnh Hoa, mở miệng nói, tôi bên này ở là đủ rồi, ông trở về đi. Tốt, vậy tôi liền đi về trước. Tưởng Vĩnh Hoa cơ hồ là đã dùng hết tất cả tự chủ mới có thể bảo trì thanh âm của mình bình ổn không run rẩy. Nhưng là, trong lòng của gã ta quả thực là hận không thể đem trước mắt nam nữ nghìn đao đâm chết. Hai vợ chồng này liền là có chủ tâm để gã ta tại các công nhân viên trước mặt mất mặt. Nhưng Tưởng Vĩnh Hoa trong lòng lại hận, cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng của mình nuốt. Không có cách nào, gã ta căn bản đấu không lại Phạm Nhật Minh. Anh ta muốn nghiền chết mình, liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Như thế bắt đầu so sánh, Phạm Nhật Minh không có lựa chọn động thủ với gã ta, mà chỉ là trong lời nói nhục nhã gã ta vài câu. Kết quả như vậy, đối với Tưởng Vĩnh Hoa mà nói, gã ta phải biết đủ mới là. Chỉ cần là gã ta còn tại phó tổng vị trí bên trên, trên tay hắn còn có quyền lực, hôm nay cái này chút ít nhục nhã đáng là gì. Những nhân viên kia, nếu là có dám lắm mồm, gã ta tuyệt đối để bọn họ thu dọn đồ đạc xéo đi. Tưởng Vĩnh Hoa mang theo Vân Nhã Phương rời đi. Trải qua một màn này sự tình, không ít các công nhân viên đều tự giác về tới cương vị mình đi. Dù sao, vừa rồi Tưởng Tổng bị dạng này nhục nhã qua đi, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Đến lúc đó vạn nhất bắt bọn họ mở soát làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn là đàng hoàng về đi làm việc đi. Dù sao cũng đã nhìn thấy, nên tâm lý nắm chắc chuyện. Thông thấu điểm người đều hiểu. Nguyễn Khánh Linh tiếp tục mang theo Phạm Nhật Minh đi dạo một lát. Rất nhanh, người đàn ông này lo lắng cô đứng được quá lâu sẽ mệt mỏi. Phạm Nhật Minh quay đầu đối sau lưng những người kia nói, các người tiếp tục xem. Tôi trước cùng Nguyễn Tổng tới phòng làm việc đàm một số chuyện. Vâng, bọn họ đương nhiên không nghi ngờ gì, cung kính đáp ứng. Sau đó đưa mắt nhìn Phạm Nhật Minh cùng Nguyễn Khánh Linh đi vào văn phòng. Cách chương